Thiếp thân đặc công, chương 971, trên giường nữ nhân, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi trở về đến lầu 2 thượng gian phòng của mình, hắn liếc nhìn đối diện Lam Tuyết gian phòng, cửa phòng đóng chặt lại, hẳn là nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên cười nhạt đi vào gian phòng của mình sau đóng cửa lại, mệt mỏi hắn ngã xuống giường không nhiều lắm một hồi chính là chìm vào giấc ngủ liễu. Ngày thứ hai, Phương Dật Thiên không nên Lam Tuyết tới đây đem hắn đánh thức, hắn đã là, liếc nhìn thời gian, đúng lúc là buổi sáng 7:30, Phương Dật Thiên nghĩ thầm thời gian còn sớm, chờ mình, chuẩn bị ngủ tiếp một hấp lại cảm giác nhưng ánh mắt nhắm lại sau cũng là không có chút nào buồn ngủ, nằm ở trên giường đổi mấy tư thế đều ngủ không đến. Hắn phải mở mắt liếc nhìn phía ngoài đã là sáng ngời sắc trời, nghĩ thầm cũng không biết Lam Tuyết tỉnh ngủ có hay không. Nhớ tới Lam Tuyết, Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên một tia ấm áp, tối hôm qua cùng sư Phi Phi ôn tồn triền miên, cũng không có thể trở về đến Lam Tuyết, này bao nhiêu đều có chút băn khoăn, nghĩ thầm Phương Dật Thiên liền từ trên giường bò dậy, nếu như Lam Tuyết còn ở trong phòng ngủ như vậy cũng là có thể đi qua ôm nàng ôn tồn như vậy một lát sao. Lam Tuyết vốn là tuyệt mỹ vạn phần, giống như tựa thiên tiên tồn tại, nữ nhân như vậy ôm cũng phải làm cho nam nhân cảm thấy có không gì so sánh nổi cảm giác thành tựu, huống chi nhớ tới Lam Tuyết xem ra mềm mại nhuận hồng môi anh đào, lại càng nâng lên Phương Dật Thiên trong lòng xuẩn xuẩn dục động, dù sao ở Tượng Sơn trấn lữ điếm thượng, Lam Tuyết kia mềm mại môi đỏ mọng đang hút mút nhẹ thêm đang lúc mang cho liễu hắn quá nhiều khó quên nhớ lại. Phương Dật Thiên sau khi mặc quần áo đi ra khỏi cửa phòng, đi tới Lam Tuyết gian phòng thời điểm hắn không có gõ cửa trọng nhẹ tay nhẹ đẩy cửa ra miệng đi vào. Đi vào sau chính là thấy được trên giường đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng một đạo đường cong nổi bật thân ảnh, trên người đang đắp một bộ mỏng chén, thon dài mềm mại mái tóc xõa ở gối, duy mỹ cực kỳ. Phương Dật Thiên cười một tiếng, bò lên giường, tiến vào trong chăn sau liền trực tiếp đưa tay ôm lấy trên giường này là tuyệt đẹp mê người ngọc thể, khẩn cấp trọng tay cầm hướng nữ nhân này kia tấm mềm mại tuyết phong. Nắm chặt dưới, Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, hắn đối với Lam Tuyết này tấm mềm mại thực đã là vô cùng quen thuộc, nhưng giờ phút này này là thân thể cái kia tấm mềm mại mang cho hắn cũng không giống như là Lam Tuyết tuyết phong, có thể nói là doanh doanh, nhẹ nhàng, nắm chặt mềm mại cực kỳ, mang theo mê người co giãn, kia xúc cảm có thể nói là vượt qua khen rồi. Trong miệng nữ nhân phát ra một tiếng yêu kiều thanh âm, rồi sau đó nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, thấy trước ngực của mình đắp một đôi nam nhân đích tay sau trong nội tâm nàng cả kinh không nhịn được kêu lên thanh âm, liền vội vàng xoay người lại. Thấy rõ Phương Dật Thiên bộ dạng sau sắc mặt nàng ngẩn ra, rồi sau đó một trương nhu xinh đẹp trên mặt ngọc trong nháy mắt ửng lên liễu điểm một cái phi hồng, nàng nhịn không được kêu lên thanh. Dật Thiên, sao thế nào lại là ngươi? Phương Dật Thiên lúc này cũng thấy rõ trên giường nữ nhân này thì ra là hẳn là Thư Di Tĩnh. Nhìn Thư Di Tĩnh xem ra phiếm điểm một cái ửng đỏ, mang theo một tia thành thục quyến rũ mặt ngọc, Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Tĩnh Nhi, làm sao ngươi ở Tuyết Nhi trên giường đây? Bất quá như vậy cũng tốt, sau khi trở về cũng không có hảo. Góc truyện audio.com, hảo mà ôm qua ngươi thật đúng là nhớ ngươi đây. Thư Di Tĩnh trong mắt hiện lên một tia vê thẹn thùng, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng vốn là yêu Phương Dật Thiên, bị Phương Dật Thiên sâu như vậy tình ôm ấp lấy, nàng trong lòng cũng là cảm thấy kích động mừng rỡ cực kỳ, chẳng qua là Phương Dật Thiên cặp kia không thành thật đích tay trực tiếp trọng vào nàng trong áo ngủ trực tiếp khẽ vuốt vuốt ve nàng kia tấm mềm mại, này thật đúng là làm cho nàng cảm thấy xấu hổ không dứt. Tối hôm qua thời điểm ta chuẩn bị trở về đi, nhưng Tuyết Nhi để cho ta lưu lại cùng nàng cùng nhau ngủ, nàng cưỡng cầu dưới ta cũng vậy không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Thư Di Tĩnh nhẹ nói, hạnh mâu nhìn Phương Dật Thiên một cái, lại nói, đúng rồi, mới vừa rồi Tuyết Nhi còn đang ngủ trên giường cảm thấy, hình như là nàng nói đi lần phòng rửa tay tựu ra tới, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng là Tuyết Nhi trở lại đâu rồi, không nghĩ tới là ngươi. Là, vâng, đúng ta ngươi không cao hưng sao? Nói về những ngày qua ta cũng rất ít phụng bồi ngươi, ta còn thật là áy náy, sau này ta sẽ hảo hảo bồi bổ lại trở lại. Phương Dật Thiên nhìn Thư Di Tĩnh ôn nhu nói. Thư Di Tĩnh trong lòng vừa động, đưa tay bưng kín Phương Dật Thiên đôi môi, nói. Dật Thiên, có thể cho ở chung một chỗ ta đã là cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ta không yêu cầu xa vời khác, chỉ cần có thể nhìn ta và ngươi tựu rất cao hứng. Ta biết ngươi bình thời cũng bề bộn nhiều việc, có thể chiều không đi ra ngoài theo ta là được rồi. Bất quá Tuyết Nhi là vị hôn thê của ngươi, ngươi hẳn là nhiều theo hắn mới phải tối hôm qua ngươi rất trễ mới trở về a. Tuyết Nhi nhưng là rất lo lắng đâu rồi, cho ngươi đánh quá ân huệ lần điện thoại, ngươi sau này cần phải hảo hảo quý trọng đối đãi nàng. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng vừa động, hắn cũng không biết mình kiếp trước là tích lũy cái gì phúc phận, gặp gỡ nữ nhân mỗi một người đều là như thế sáng suốt thể thiếp, đây đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là kim tiền không đổi được phúc khí a. Tĩnh Nhi, người yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đợi Tuyết Nhi, ta cũng vậy có hảo hảo đối đãi ngươi. Từ nhỏ đến lớn, cũng là ngươi một đường làm bạn ta, coi như là ta không nói một tiếng rời đi ngươi hay là lặng yên thủ vững, nếu như ta còn cô phụ ngươi, như vậy thật là hẳn là gặp phải thiên lôi đánh xuống liễu. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, không, Dật Thiên, ta không nên nghe đến ngươi nói lời như vậy, cái gì thiên lôi đánh xuống, phi phi, những thứ này không cắt tường lời của ngươi cũng nói thiệt là. Thư Di Tĩnh khẽ gắt liễu thanh âm, vội vàng nói. Tốt tốt, ta đây không nói. Tĩnh Nhi, để cho ta hảo hảo ôm ngươi một cái sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, trong ngực ôm chặt Thư Di Tĩnh mềm mại thân thể mềm mại, rồi sau đó hắn thấu qua thân đi, hôn lên Thư Di Tĩnh kia kiểu diễm môi đỏ mọng, dùng sức mút. Khiết, Thư Di Tĩnh trong miệng hờn dỗi liễu thanh âm, trong mắt mê ly quyến rũ, nàng cũng là tình không khỏi ôm lấy Phương Dật Thiên, trong mắt khép hờ, đắm chìm ở cùng Phương Dật Thiên ôm hôn trong. Từ trước đến giờ nhã nhặn lịch sự mềm mại nàng đang cùng Phương Dật Thiên ôm sau cũng là nhiệt tình như lửa, trong nội tâm nàng vốn là thật sâu tư niệm Phương Dật Thiên, huống chi cùng Phương Dật Thiên đã là có thực chất quan hệ sau nàng đã là để được mở lên, hai tay dùng sức ôm Phương Dật Thiên, trơn cái lưỡi thơm tho nhẹ giò cùng Phương Dật Thiên thật chặt. Góc truyện audio.com, địa triền miên lại với nhau. Phương Dật Thiên trong lòng dâng lên liễu một trận phấn khởi cảm giác, đem Thư Di Tĩnh đầu ngủ trêu chọc lên, nhất thời Thư Di Tĩnh kia tấm tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại ngọc thể liền hiện lên hiện tại liễu trước mắt, bạch hoa hoa một mảnh, mềm mại trong suốt phảng phất nhẹ nhàng sờ cũng sẽ tiết ra chất mật tới loại, quả thực là quyến rũ động lòng người cực kỳ. Tuyết trắng bóng loáng trên bụng kia hai luồng trắng nõn trong suốt mập đô đô tiểu bạch thỏ giống như là nhận lấy kinh sợ, vẫn còn đang nhẹ nhàng mà rung động không dứt, hai giờ đỏ bừng chập chờn sinh tư tác động nổi lên trận trận mềm mại cuộn sóng, nhìn quả thực là mê người động lòng người và khấu nhân tâm huyền cực kỳ. Phương Dật Thiên hôn Thư Di Tĩnh môi anh đào thuận thế xuống, hôn Thư Di Tĩnh trước ngực xương quai xanh, đang chuẩn bị bú hướng Thư Di Tĩnh kia tấm trắng nõn mềm mại hết sức, thình lình, nơi cửa truyền đến loảng xoảng. Một tiếng, một đạo nổi bật mê người giống như giao trì tiên nữ phủ xuống phàm trần bóng hình xinh đẹp đi đến. Cách chương.